Bản lĩnh ngông thần, chương 662. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 662 huyết tự quyết bình thường chỉ có thể sử dụng một lần. Tiếp tục sử dụng, xác suất bạo thể mà chết sẽ tăng cao. Thẩm Tâm căng thẳng như vậy là vì trong gia tộc có ghi chép. Không có ai sử dụng huyết tự quyết lần hai còn có thể sống sót. Không có ai. 9 đại gia tộc tồn tại nhiều năm, sớm đã có sự hiểu biết cơ bản đối với nhau, cho nên lúc này nhìn thấy lão tổ của nhà họ Thẩm vậy mà lại sử dụng huyết tự quyết. Ai nấy cũng lộ vẻ chấn động. Đây, hoàn toàn là bị Sở Vĩnh Du ép tới đường cùng. Người thanh niên tuổi tác không lớn này vậy mà có thể như vậy. Không tận mắt chứng kiến, ai có thể tin? Đại trưởng lão cũng khá có hứng thú mà liếc nhìn. Những lão già này, vì mặt mũi thật sự có thể vứt bỏ tính mạng sang một bên. Liên tiếp sử dụng hai lần huyết tự quyết sao? Thú vị, lúc này cơ thể của lão tổ nhà họ Thẩm vô cùng run rẩy. Còn có thể thỉnh thoảng nghe thấy tiếng rắc rắc của xương vạn. Nếu như bây giờ là đêm khuya, đoán chắc thật sự sẽ khiến người ta có cảm giác dựng tóc gáy. Thật ra bây giờ là cơ hội tốt nhất để giết chết lão tổ nhà họ Thẩm. Nhưng Sở Vĩnh Du không có hành động. Anh có mục đích của mình. Đương nhiên không thể tự mình ra tay phá hỏng trước. Trạng thái này duy trì hơn một phút. Cơ thể của lão tổ nhà họ Thẩm dần dần ngừng run rẩy. Đầu càng thấp, Thẩm Tâm bên này trở nên kích động. Miệng hơi há ra. Trời ạ! Lẽ nào lão tổ thành công rồi sao? Đây, sự đáng sợ của huyết tự quyết. Thật sự không phải như chuyện 1+1=2. Hiện nay lại chồng lên một lần. Vậy thì thực lực của lão tổ đã đạt tới trình độ gì? Dường như đại não đã không theo kịp nữa rồi. Oành, đột nhiên, một mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra bốn phía. Những gia chủ khác đều thay đổi sắc mặt. Suýt nữa thì nôn ra máu. Trong ánh mắt tràn ngập tia kinh hãi. Chỉ là phóng thích ở mặt khí thế thôi. Những gia chủ có thực lực võ vương 6 bước đỉnh phong như bọn họ. Vậy mà suýt nữa bị nội thương. Vậy thì lão tổ nhà họ Thẩm hiện nay sẽ đáng sợ tới mức nào? Khi tất cả ánh mắt nhìn qua, đầu của lão tổ nhà họ Thẩm từ từ ngẩng lên. Nụ cười có loại ý vị như ma quỷ. Ngũ quan có hơi vặn vẹo, giống như đã thoát khỏi phạm trù của con người. Sở Vĩnh Du, cảm ơn cậu khiến tôi có can đảm phóng thích huyết tự quyết lần thứ hai. Hơn nữa, còn thành công. Nói đến đây, lão tổ nhà họ Thẩm hơi dừng lại. Đột nhiên nhìn sang đại trưởng lão ngồi trên ghế thái sư. Cơ thể bỗng lao tới. Tôi đã là thiên hạ vô địch. Nhân cơ hội này, đại trưởng lão ông cũng nên thoái vị. Long môn sau này, do nhà họ Thẩm chúng tôi quản lý. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh hãi đứng dậy. Bọn họ thế nào cũng không ngờ. Lão tổ nhà họ Thẩm ngẫu nhiên thi triển hai lần huyết tự quyết không có bạo thể mà chết. Thực lực tăng lên một cách khủng khiếp. Căn bản đã xem thường Sở Vĩnh Du. Mục tiêu trực tiếp biến thành đại trưởng lão có thực lực mạnh nhất Cửu Long vực. Chuyện này, lẽ nào, lão tổ nhà họ Thẩm thật sự đã đạt tới mức có thể giết chết đại trưởng lão sao? Như vậy, Cửu Long vực sợ rằng sắp loạn rồi. 7 vị trưởng lão khác ngồi đằng sau của Long Môn. Không biết là thực lực có bì kịp không hay là như nào. Đều tiếp tục ngồi ở đó. Không có phản ứng. Cách chương.